Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 206, C206, một loạt tiếng xương gáy lanh lảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vạn Kiệt không ngồi chờ chết. Ông ta lựa chọn đánh phủ đầu trước. Bốp bốp, hai người đánh nhau. Tề Tiên Nhi lùi về sau vài bước. Rõ ràng thực lực của cô ta yếu hơn Chu Vạn Kiệt. Kết quả này không ngoài dự đoán của Lý Trạch Vũ. Dù sao Chu Vạn Kiệt có thể làm đường chủ của một điện, thì ông ta không phải là người đơn giản. Tề Tiên Nhi đang định xông lên, thì bị Lý Trạch Vũ duỗi tay ngăn lại. Cứ để tôi. Hắn vừa nói vừa đứng dậy. Nhìn Chu Vạn Kiệt đầy coi thường. Ban đầu chỉ muốn hai chân của ông. Nhưng ông phản kháng thì sai rồi. Bây giờ tôi quyết định phải chặt đứt tứ chi của ông. Vào. Chu Vạn Kiệt chạy trốn không chút do dự. Ông ta biết Lý Trạch Vũ có thể đánh bại Khương Mộ Bạch. Cho dù có 10 ông ta cũng không là đối thủ của người ta. Chạy trốn mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đứng lại, tiếng gầm của Lý Trạch Vũ như tiếng rồng gầm, khiến da đầu người khác tê dại. Chu Vạn Kiệt chỉ cảm thấy bước chân nặng ngàn cân. Ông ta không nhúc nhích nữa. Mau trở lại đây, Lý Trạch Vũ lại quát một câu. Lúc này, Chu Vạn Kiệt cảm nhận được sự sát khí đăng đằng trên người Lý Trạch Vũ. Ông ta vô thức quay trở lại. Lý Trạch Vũ dựa vào khí thế đã đè bẹp được đối phương. Bốp bốp bốp bốp, răng răng, một loạt tiếng xương gáy lanh lảnh vang lên. A a, Chu Vạn Kiệt kêu rên tê tâm liệt phế. Lý Trạch Vũ nhìn ông ta từ trên cao xuống. Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết đại hộ pháp ở nơi nào chưa? Tôi không biết, tôi không biết. A, Chu Vạn Kiệt gào khóc thảm thiết nói. Rất nhiều năm tôi chưa gặp đại hộ pháp. Tôi hoàn toàn không có tư cách gặp ngài ấy. Cái gì? Lý Trạch Vũ và Tề Tiên Nhi đều giật mình. Rõ ràng bọn họ không ngờ đại hộ pháp kia lại ẩn mình kỹ như vậy. Ngay cả Chu Vạn Kiệt là một đường chủ cũng không biết. Được rồi. Vậy điện chủ của Điện Kỳ Lân là ai? Tôi tự mình đi tìm hắn ta là được. Lý Trạch Vũ tiếp tục tìm hiểu ngọn nguồn. Hắn cũng không tin không tóm được đại hộ pháp của Vu giáo. Chu Vạn Kiệt liều mạng lắc đầu. Tôi không biết, cậu giết tôi đi, giết tôi đi. Cách chương.